Võng du đại tướng sư. Chương 695, Thủy mặc họa mi tình trạng gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một cái bất ngờ kinh hỉ. Chỉ thông qua này điều hệ thống tin tức, Tả Dương liền có thể xác định. Hắn ý kiến nhất định sẽ bị ba đặc nhĩ khả hãn tiếp thu. Cũng chính là bởi vậy cái này gọi là tần con đường tơ lụa. Tần bức tư liệu mới gặp mở ra. Không nghĩ tới chính mình nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Thực phải nói là một vị vĩ nhân ở hiện thực bên trong đối với toàn bộ Á Âu đại lục thực thi đồng thời đạt được rõ rệt hiệu quả phát triển. Chiến lược, Tả Dương chỉ có điều là một cái thấp kém sao chép người. Lại cũng có thể thuyết phục trong game NPC. Do đó đối với một cái trong game Tây vực quốc gia sản sinh ảnh hưởng. Này trò chơi quả thực tuyệt. Đương nhiên, còn có Tả Dương hoàn toàn không nghĩ tới tình huống phát sinh. Cùng lúc đó, Đại Giang Hồ vận doanh đoàn đội ở vào Ma Đô tổng bộ bên trong. Mấy cái chính đang trực đêm vận doanh nhân viên nhìn thấy máy chủ thiết bị giám sát trên bỗng nhiên nhảy ra từng hàng màu đỏ số hiệu cùng văn tự tin. Tức, lập tức trở nên sốt sắng lên đến, ngồi thẳng người kiểm tra tình huống. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Làm sao cái nào đều có cái này gọi thiết khẩu trực đoạn player. Trước hắn trò chơi đã mấy lần để trí não bị ép căn cứ tình huống thực tế trò chơi nội dung vở kịch hướng đi. Lần thứ nhất là niệm la bá hội hoa xuân. Người này lại để Di Hoa cung cung chủ cùng hắn đồng thời lừa bịp niệm la bá tôn chủ. Lần thứ hai là khoái hoạt đảo đồ thiên tuế đấu trường đoạt bảo hoạt động. Đi tới nhiều như vậy player căn bản là không đánh tới đến liền để hắn đem khen thưởng lấy đi. Trước những người thì thôi. Cũng may chỉ là thoáng thay đổi một hồi trò chơi chi nhánh nội dung vở kịch. Đối với toàn bộ trò chơi mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng lần này liền quá đáng a, chúng ta phòng kế hoạch giả thiết dưới cái bức tư liệu rõ ràng là thắt đát hỗn loạn. Lại bị hắn đảo đi đảo lại. Làm thành tân con đường tơ lùa. Chúng ta này trí não cũng thực sự là đủ có thể. Tại sao muốn như thế phối hợp hắn? Lo lắng làm gì? Còn không mau một chút tra cho ta. Tra hắn trò chơi số liệu. Nhìn hắn tối hôm nay đến cùng lại làm cái gì player bình thường muốn đều sẽ không nghĩ tới kỳ hoa cử động. Vận doanh chủ quản Vương Húc Dương một bên cực kỳ tức giận lớn tiếng nhổ nước bọt. Một bên cho thuộc hạ ra lệnh. Như vậy đột phát tình huống không phải việc nhỏ. Hắn tự nhiên cũng không dám chính mình làm chủ. Nói chuyện liền lại lấy điện thoại ra bấm một cái bình thường sẽ không dễ dàng bấm điện thoại. Đây là Đại Giang Hồ giám đốc kế hoạch. Trò chơi người phụ trách chủ yếu. Điện thoại. Chuyện như vậy có thể không kịp đợi ngày mai phòng kế hoạch mở hội thời điểm lại thương lượng thảo luận. Nhất định phải có người lập tức đánh nhịp làm ra quyết định. Nếu như khá là nghiêm trọng lời nói. Nói không chắc còn phải lập tức bảo tồn số liệu đối với máy chủ tiến hành giữ gìn. Thậm chí nếu cần còn muốn tiến hành số liệu phản hồi. Một lát sau nói chuyện điện thoại xong. Vương Húc Dương nhăn gương mặt đi vào. Ngay lập tức hỏi. Tra xong xuôi không? Cái này thiết khẩu trực đoạn số liệu bình thường sao? Tất cả bình thường, chuyện tối nay là bởi vì hắn cướp đi nguyên bản thuộc về đảo Đào Hoa đại đệ tử Lý Hàm Thu nội dung vở kịch. Thế thát đát quốc lắng lại vương tử binh biến. Sau đó lại bỗng nhiên lên cơn đối với thát đát quốc công chủ phát biểu một phen thao thao bất tuyệt. Quan trọng nhất lần này thao thao bất tuyệt trên căn bản chính là trích dẫn chúng ta hoa hạ vị kia đại đại mười mấy năm trước bắt đầu thực thi một. Vùng một đường phát triển chiến lược bên trong một ít phương châm. Thủ lĩnh, không phải ta nói. Cái này gọi thiết khẩu trực đoạn player nếu như không phải người điên vậy thì khẳng định là người bị bệnh thần kinh. Ngược lại ta sống lớn như vậy. Xưa nay liền chưa từng thấy có cái nào player gặp ở trong game cùng một cái NPC đàm luận những thứ đồ này. Này không phải điên rồi sao? Cái kia mới vừa tra xong Tả Dương trò chơi số liệu vận doanh chuyên viên cũng là không nhịn được mạnh mẽ nhổ nước bọt một phen. Thật sự, Này đã không biết là lần thứ mấy, hắn sớm đã bị Tả Dương cho làm phiền. Người mới biết hắn là người điên. Người bình thường ai mẹ kiếp gặp ở trong game xem tướng cho người đoán mệnh. Một mực cũng là quỷ quái. Những người bị hắn xem qua tương người từng cái cũng như là chúng rồi hắn độc như thế. Từ đây đối với hắn cúi đầu nghe theo. Thế giới này đến cùng làm sao? Mọi người đều trở nên dễ lừa gạt như vậy sao? Nhưng là những người chúng độc người mỗi một người đều còn rất có năng lực. Không giống như là thông minh không đủ dùng a. Vương Húc Dương cũng chịu đến lại thuộc ảnh hưởng. Theo đồng thời thổ lên tàu đến. Phảng phất đã quên đi rồi chính mình chính muốn làm gì. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy Tả Dương ở trong game một ít hành vi. Những người offline những việc làm. Tuy rằng có lúc Tả Dương cũng sẽ ở trong game nói tới một ít. Nhưng chung quy chỉ là đôi câu vài lời. Thông qua những người mảnh vỡ tin tức, người bình thường là tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được Tả Dương đến cùng làm cái gì. Ha ha ha, nói tới cái này ta lại nghĩ tới câu kia kinh điển nhất này bức có độc đến rồi. Đó là công ty chúng ta sướng nhất nhạc một ngày. Liền vận doanh tổng giám cũng không nhịn được văng một bàn phím nước. Bây giờ nói lên còn có người có thể cười phun. Vận doanh chuyên viên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Lập tức liền, phóc, một tiếng bắt đầu cười ha hà. Lại rất nhanh sẽ cười ra nước mắt. Trên thực tế vào lúc ấy, đại giang hồ vận doanh đoàn đội tuy nhiên đã chú ý tới Tả Dương cái này. Công lực bảng xếp hạng trạng nguyên. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đơn giản kiểm tra một hồi hắn số liệu. Vẫn chưa đặc biệt quan tâm hành vi của hắn. Thẳng đến về sau xuất hiện niệm la bá hội hoa xuân trên kỳ hoa sự tình sau khi. Bọn họ mới bắt đầu từ đầu tới đuôi truy tìm Tả Dương từ open server bắt đầu tất cả trò chơi hành vi. Cũng là ở cái kia sau khi. Bọn họ mới phát hiện Tả Dương ở trong game xem tướng cho người sự tình. Đồng thời phát hiện Thủy Mặc Họa Mi câu kia cực kỳ kinh điển tổng kết. Có điều lại nói, cái kia Thủy Mặc Họa Mi thật giống đã rất lâu không có ở trong game cùng Thiết Khẩu Trực Đoạn tiến hành chuyển động cùng nhau. Nàng hiện tại tình huống thế nào? Vương Húc Dương cũng là nở nụ cười. Khá là bát quái hỏi. Nàng hiện tại đã gia nhập đệ nhất công đoàn thiên hạ đệ nhị. Cùng thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu đi rất gần. Sau đó, nàng gần nhất phế bỏ hai tay. Vận doanh chuyên viên ngưng cười ý, nghiêm nghị nói rằng. Phế bỏ hai tay, Vương Húc Dương sững sờ. Thiết Khẩu Trực Đoạn đi qua Di Hoa Cung bên trong Phi Ưng Địa Cung. Lấy đi phi công thiết kế đồ chỉ không lâu sau đó. Thủy Mặc Họa Mi liền cũng sử dụng môn phái cống hiến hối đoái vé vào trận tiến vào bên trong. Sau đó nàng phát hiện Phi Ưng Địa Cung bên trong mặt khác một cái mật đảo. Được cùng phi công đều là cơ quan thần khí bá đạo thiết kế đồ chỉ. Cái này bá đạo ngươi cũng biết. Cần đem hai cánh tay toàn bộ phế bỏ mới có thể lắp đặt sử dụng. Cô nương này là kẻ hung hãn. Vì lẽ đó ngươi hiểu. Vận doanh chuyên viên khá là tỉ mỉ nói rằng, đúng là kẻ hung hãn. Có điều nhắc tới cũng là kỳ quái. Thiết Khẩu Trực Đoạn cùng Thủy Mặc Họa Mi tán gẫu ghi chép biểu hiện. Ở hai người trên thực tế từng gặp mặt đồng thời cho nàng thăm một lần xem tay. Quá mấy ngày lại gọi nàng hướng về nàng thúc thúc truyền đạt một câu kỳ quái lời nói sau khi. Hai người liền cũng không còn nói câu nào. Thậm chí tình cờ ở trong game đụng tới. Thủy Mặc Họa Mi cũng phải hết sức ẩn núp Thiết Khẩu Trực Đoạn. Mà ở cái kia sau khi. Thủy Mặc Họa Mi còn trong bóng tối liên lạc qua thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu. Mục đích là vì để cho Hoa Mãn Lâu phái người phục kích Thiết Khẩu Trực Đoạn. Vì lẽ đó ta có chút muốn không biết rõ. Bọn họ cái kia lần gặp gỡ sau khi đến cùng phát sinh cái gì. Vương Húc Dương cau mày đăm chiêu nói rằng, cách chương.